Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 598, mạo danh, góc chuyện audio.com, kẻ mặc áo khoác đen nhướng mày, hắn không có thói quen dây dưa với người khác nên lập tức nói thẳng. Mau nói cho ta biết kẻ nào đã thiết kế hai tòa nhà Apollo và Artemis kia. Nếu không ta sẽ lập tức hủy nó. Dương Tuấn Vũ lập tức biết kẻ này hóa ra là tới đây vì hai tòa nhà, hắn chợt nhận ra mình vấn đề mà bao lâu nay cứ có cảm giác không ổn khi thiết kế hai trụ sở mới này rồi. Việc tìm được di tích của Apollo ở Hải Phú, và cung điện cũng như lá thư ghi lại dưới lòng sa mạc của Ares, đáng lẽ hắn phải nhớ rõ một điều, trái đất này còn có các vị thần khác của Olympus, họ có thể còn sống, hoặc đang luân hồi, nhưng 11 người tuyệt đối sẽ có ít nhất vài kẻ đã đầu thai. Kẻ trước mặt này, mặc dù dáng vóc cũng như gương mặt rất khác so với bất cứ ai trong số 11 vị thần của Olympus trong ký ức của Apollo, nhưng cái khí chất hắc ám này, dường như khiến hắn lập tức nhận ra đây là Hades. Thần cai quản địa ngục, chỉ là, nếu hai tòa Apollo và Artemis có khiến các vị thần cảm thấy bất thường thì đáng lẽ người tới đầu tiên cũng không phải là Hades chứ. Hắn không ở dưới lòng đất chơi với người chết sao mà lại biết tin tức này. Hay là dưới âm ti cũng có TV rồi, nhưng suy nghĩ cũng chỉ là nghĩ thế, sự việc đôi khi khiến người ta không thể lường trước được. Hades tồn tại, và đang đứng trước mặt hắn. Mặc dù theo ký ức mà Apollo còn giữ lại cho hắn biết các vị thần sau khi luân hồi chuyển thế thì thường sẽ bị mất một phần sức mạnh, nhưng sau khi lớn lên, sức mạnh này sẽ dần dần hồi phục và tăng tiến. Dương Tuấn Vũ không biết Hades đã hồi phục được bao nhiêu phần sức mạnh nhưng hắn tin rằng kẻ đang đứng trước mặt này mạnh hơn hắn rất nhiều. Tuy vậy, Hades lại không nắm rõ được kẻ nào là kẻ đã đưa ra bản thiết kế hai tòa nhà chọc trời này, vì thế chưa hẳn đã không thể thương lượng. Nghĩ vậy, Dương Tuấn Vũ nói. Ta không biết, nhưng việc ngươi vô duyên vô cớ muốn hủy tài sản quốc gia chỉ sợ sẽ không thể tránh khỏi bị truy bắt. Hades ngoáy ngoáy lỗ tai rồi thổi phù một cái, hắn không hứng thú nói. Truy nã, bản thân ta đã không rõ mình có bao nhiêu cái truy nã rồi, đừng đem nó ra dọa ta. Dương Tuấn Vũ bị tên lưu manh này làm cho nhức đầu không thôi, nhìn bộ dạng của hắn thế này chỉ sợ dù có là thần thì sau khi chuyển thế sống lại, hắn cũng chẳng phải kẻ an phận trò giỏi con ngoan gì. Làm sao để ngươi không phá hủy nó? Hades trừng mắt, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Mau nói ra kẻ đứng sau. Hay, kẻ đó chính là ngươi? Kỳ hệ ánh sáng à, liệu đây có phải trùng hợp? Hay ngươi chính là thằng nhãi Apollo? Chẳng phải dùng sức mạnh luân hồi tự hủy thì thần hồn sẽ bị câu diệt sao? Dương Tuấn Vũ chợt nảy sinh ra trong đầu một ý tưởng chơi liều cực mạnh, hắn cảm giác nếu hiện tại không làm thế thì cũng rất khó có thể đè việc này xuống được. Nắm chặt tay hắn gật đầu. Đúng thế, ông bác đáng thương của ta, giờ mới nhận ra ta sao? Dương Tuấn Vũ nhanh chóng chuyển thần thái, cách nói chuyện và ngữ khí bắt chước Apollo. Chẳng qua nó có chút chưa thành thạo cho lắm, tuy vậy, dường như Hades cũng không phải là kẻ quan tâm tới con cháu, thậm chí là bất cứ ai khác cho lắm nên không quan tâm hắn có chút khác lạ mà chỉ thấy cách nói chuyện vẫn hỗn láo như ngày xưa của thằng cháu mắt cao hơn đầu này. Nhưng dường như việc để bại lộ thân phận chẳng những không khiến kiếp nạn qua đi theo phán đoán của Dương Tuấn Vũ, mà ngược lại kẻ này đột nhiên ra tay tấn công. Hades toàn thật trong nháy mắt đã tản ra một mùi chết chóc kinh khủng, màn hắc khí nổ bùm bao trùm không gian cả mấy trăm dặm xung quanh, nước biển chợt gào thét, những ngọn sóng cao cả mấy chục thước, bầu trời đang trong xanh đột nhiên nổi mây rông sấm sét. Tất cả chỉ diễn ra vô cùng nhanh chóng trong vài giây. Dương Tuấn Vũ không ngờ kẻ này đột nhiên phát điên, hắn lập tức vận ki ra tăng khoảng cách vừa tăng cường sức mạnh vừa chửi lớn trong lòng, chẳng phải Hades nắm giữ sức mạnh địa ngục sao? Vậy mà giờ hắn lại điều khiển được cả trời và biển. Đúng là lừa gạt người mà, mắng thì mắng thế, nhưng trong lòng hắn lại rất nghiêm trọng. Dị tượng đột nhiên phát sinh nhưng cũng không ảnh hưởng tới sâu trong đất liền, nếu đứng trên tòa Apollo thì nhiều khả năng cũng chỉ thấy phía xa đang có cơn giông lớn mà thôi. Tuy vậy, khoảng cách giữa hai địa điểm là rất xa. Đây cũng là phán đoán của Dương Tuấn Vũ, hắn không biết kẻ tới là bạn hay thù, nhưng để cho ăn chắc, hắn đã lao thẳng ra biển để giữ cho người vô tội trên đất liền không bị liên lụy. Và hiện thực đang chứng minh điều này hoàn toàn không sai. Dương Tuấn Vũ không dám giữ lại chút lực lượng nào, vừa là vì kẻ trước mặt quá mạnh, nếu còn giấu giếm năng lực thì chỉ sợ chết cũng không kịp sử dụng đó là ngu ngốc, vừa là vì hắn muốn giữ hình tượng Apollo để lừa gạt tên Hades này thì không thể không tung ra chút bản lãnh khiến hắn tin tưởng. Tất cả cũng chỉ vì hắn đánh liều rằng dù trước đây các vị thần trên Olympus cũng chẳng phải hòa thuận gì với nhau, nhưng sau nhiều năm kề vai sát cánh chiến đấu, ít nhất bọn họ cũng không thương tàn người nhà. nhất là khi Apollo đã dùng cả tính mạng và thần hồn của mình để ngăn cản cho những người khác trốn thoát, nói đúng lý ra, mọi người nợ hắn một ân tình lớn. Chẳng qua, mọi việc không như tưởng tượng cho lắm, tên Hades này chẳng biết ăn phải thuốc gì mà tự dưng lại phát điên không nói câu nào mà lao vào muốn thịt kẻ trước mặt. Đôi mắt Hades đã chuyển sang màu đen, da hắn đã tái nay càng trắng xám như xác chết, chẳng biết từ khi nào trên người bộ com lê đã thay bằng bộ hắc giáp tầng tầng lớp lớp mảnh kim thiết sắc nhọn chồng lên nhau, vùng ngực hiển lộ bộ mặt của một cái đầu lâu, vùng đai lưng lại là cái đầu của một loài quái vật kỳ quái với ba cái đầu và ba cặp mắt thú tính màu đỏ. Chưa hết, trên lưng thực sự mọc ra, đôi cánh rơi nhìn vô cùng cứng cáp như thiết giáp với bộ khung xòe dài ra sắc nhọn. Trên tay cầm song kiếm đầu lâu, lưỡi kiếm màu đỏ tím, không biết là do từ đầu đã vậy hay do chém giết nhiều mà nhiễm huyết khí. Màn hắc vụ lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng tỏa ra bao trùm không gian làm ánh mặt trời giữa ban trưa cũng bị che khuất, kèm với đó là áp lực kinh hoàng hiển lộ ra khiến bất cứ ai trong này đều ngộp thở, người thường e rằng bị đè ép mà chết ngay tức khắc. Dương Tuấn Vũ không ngờ tên điên này thực sự chơi thật, ngay cả đôi cánh rơi cũng xuất ra, hắn không biết việc mạo danh này tương lai sẽ có ảnh hưởng ra sao, nhưng hiện tại đã thấy vô cùng tăm tối rồi. Độc Long Thương không nói một lời liên xuất hiện trên tay, Dương Tuấn Vũ cảm thấy nó đang rung lên nhưng kỳ quái là không phải e sợ mà là hưng phấn làm hắn cảm thấy. Có chút mất mặt, bản thân đã chùn bước mà linh khí trên tay ngược lại biết mình rất yếu ớt so với đôi hắc kiếm của đối phương nhưng vẫn khao khát chiến đấu. Dương Tuấn Vũ cắn răng, tránh được mồng một không tránh được hôm rằm, huống chi tên này đã tuyên bố thẳng thừng sẽ hủy diệt hai tòa nhà kia, về cả quan điểm cá nhân lẫn ý nghĩa chính trị nó đều rất quan trọng không chỉ với thịnh thế mà còn với cả đất nước. Không thể để tên điên này muốn hủy là hủy được, nhớ lại ngày trước bừa bãi tìm một bức hình Poseidon trên mạng Internet để làm tòa nhà kia có lẽ hoàn toàn khác dung mạo của Poseidon xịn nên tai họa chưa tới. Lần này dùng hàng thật không ngờ phiền phức lại ập vào mặt. Hàng Authentic không phải lúc nào cũng tốt à, Hades như có điều suy nghĩ nhưng rất nhanh nở nụ cười mỉa mai. Người nhặt đâu được cọng rác, kia vậy, vũ khí của thần mặc dù không cần tới mức thần khí như cây Helios, cây cung của Apollo, nhưng cũng cần có chút tố chất chứ. Dường như cảm nhận được thái độ miệt thị của đối phương, Độc Long Thương bỗng nhiên tự mình tỏa ra chiến ý nồng nặc làm Hades cũng gãi gãi cằm. Ồ, cọng rác này cũng có chút ý tứ. Nói xong hắn lập tức cười điên dại rồi lao về phía Dương Tuấn Vũ. Tuấn Vũ đứng trước nguy cơ to lớn, hắn không lùi bước mà chọn tiến lên, thái độ kiêu ngạo của Apollo hoàn toàn hiển lộ. Tuy vậy, con quái vật mang tên Hades lại nhanh chóng đập tan cái kiêu ngạo ấy bằng một loạt các đòn đánh quỷ dị. Nói là quỷ dị chính là vì Dương Tuấn Vũ đã dùng ki tăng cường cả giác quan lẫn tố chân thân thể nhưng chỉ có thể làm cái bao cắt cho đối phương tấn công. Khi nãy, hắn trêu đùa cấp dưới thế nào thì cảm giác hiện. Tại được trả ngược lại y như thế, quả báo thời nay đúng là đến rất sớm, cũng không thể trách hắn yếu ớt được, chẳng qua một kẻ phàm nhân so với thần vẫn còn quá nhiều sự chênh lệch. Hades tấn công nhanh tới mức Dương Tuấn Vũ chỉ lờ mờ đoán được phương vị và dùng hết sức đỡ đòn, giảm thiểu tổn thương. Những nhát chém mang theo hắc khí xâm nhập vào trong cơ thể của Dương Tuấn Vũ làm hắn có cảm giác sinh khí bị dần dần tàn úa, biến mất. Đây không phải hắc khí bình thường mà là tử khí. Nếu không phải có ki hệ ánh sáng xung khắc một phần, và có tác dụng tẩy lễ cùng chữa thương cầm cự thì chắc chỉ trong vài nhát chém hắn đã thành một cái xác khô rồi. Mặc dù vậy, nhưng sợ rằng quá trình này cũng không thể kéo dài thêm bao lâu. Hades vừa tấn công vừa mỉa mai. Apollo, ngày trước ngươi hỗn hào, kiêu ngạo lắm cơ mà giờ. Sao như loại sinh vật hèn kém dơ bẩn rồi. Nếu đã qua phế vật thì nên chết đi, đừng có sống mà khiến những vị thần như ta mất mặt. Cuộc chiến diễn ra áp đảo hoàn toàn về một phía, cách chương.